Chương 38, Già Lam Chi Động, 4. Chương 38, Già Lam Chi Động 4 cảm tạ chân lý truy tầm, phong suy tuyết bay tán loạn khen thưởng mấy ngày nay sự tình có chút nhiều, công tác có chút bận rộn, chỉ có thể tận lực cam đoan bình thường đổi một chừa hơi chút rảnh rỗi, sẽ cố gắng nhiều cành thuận tiện, cầu điểm ạ giả ca, nhóm nhóm gì đi hô chứng kiến dâu dò kỳ sau khi rời đi, cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ chỉ có thở phào một cái. A áo giả kỳ tủ cô nhìn đã lái đi xe, lắc đầu, hướng về phía cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ nói, làm sao vậy cổ cụ tủ vậy thì thật là cái người khủng bố, không giải thích được ở trước mặt hắn áp lực rất lớn. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ bất khả tư nghị nói rằng, A áo giả kỳ tủ cổ vỗ vai hắn một cái, xoay người chạy lên lầu, nói, không cần cảm thấy xấu hổ, không riêng gì như ngươi vậy, ta muốn cái này trên thế giới. Chỉ có số người cực ít mới sẽ không có cái loại này áp lực đi. Vị kia dù tiên sinh đúng cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ hay là đối với cái này dù dò kỳ không trả lời vấn đề rất lưu ý hắn là thức ca ca vừa nói. À áo dạ kỳ tủ cô đột nhiên kỳ quái nhìn thoáng qua cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ, chỉ có tiếp tục nói, cũng là ngươi theo đuổi thức vị hôn phu ca ca vị hôn phu cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ bất khả tư nghị hô, thanh âm đều có chút lớn. Đối với kết quả này, hắn có chút không dám tin tưởng. Trước không đề cập tới bọn họ có hay không quan hệ máu mủ, coi như nếu như mà có, giải ưu ra cũng sẽ không lưu ý đi. À áo giả kỳ tủ cô một bộ ngươi quá đại kinh tiểu quái biểu tình, nhìn cổ cụ tù mỉ kỳ dạ nói. Thế nhưng, cái này, đây không phải là không được cho phép à cổ cụ tù mỉ kỳ dạ cẩn thận châm trước từ ngữ. Cho nên có một số việc à, cổ cụ tù ngươi vẫn còn cần đa đa thích hứng mới được tựa như hắn lúc rời đi nói như vậy. Ngươi nhưng là có một hảo muội muội. Vừa nói, tù cổ đem hút xong tàn thuốc tùy tiện ném một cái. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ có chút xấu hổ, đối với mình muội muội hoa tươi vậy có chút siêu việt huynh muội cảm tình, hắn vẫn có thể cảm giác được một chút. Chỉ là cái kia ở trên mặt tuyết thấy Sì Kỳ, thực sự để hắn không còn cách nào quên tên là thông thường hắn, ở nhìn thấy căn nguyên sau, cái loại này rung động có thể tưởng tượng được. Thế nhưng để hắn tùy tiện đi quay rối người khác bình thường sinh hoạt, người hiền lành chính hắn rồi lại làm không được. Xã trưởng, không cần loạn nhưng tàn thuốc à, nếu như là bốc cháy rồi làm sao bây giờ cổ cụ tù mỉ kỳ dạ chứng kiến tù cổ tùy tiện ném tàn thuốc, đuổi liền đi tới đưa nó đạp tát. Cái này phá lâu có cái gì có thể đốt nếu thật đốt lời nói, ta đến có thể danh tránh ngôn thuận đổi một mà. À áo dạ kỳ tù cổ vung lòng đi ở phía trước nói. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ cười khổ, chỉ có thể ở phía sau đuổi kịp. Trống rỗng. Tịch mịch, cô độc trống rỗng, tịch mịch, cô độc đây chính là dấu sỉ kỳ sau khi tỉnh lại nội tâm chân thực vẽ hình người hắn không thấy một chính mình khác, kia làm bạn chính mình tối trường cựu người. Nếu nói là hiểu rõ nhất dấu sỉ kỳ, không phải chính cô ta, không phải giải ưu dư ra, cũng không phải dấu rõ kỳ, mà là cái kia nhất thể dấu sỉ kỳ đang thức tỉnh sau đó, giải ưu sỉ kỳ biết rõ, giải ưu sỉ kỳ đã biến mất rồi, cái kia hầu như làm bạn chính mình từ sinh ra đến hiện tại. Đem chính mình hết thể mặt trái, hết thể bi thương toàn bộ gánh nổi người. Giai U Sĩ Kỳ lần đầu tiên nhu nhược, không muốn thừa nhận sự thật này, mình trục xuất lấy. Nàng tịch mịch mà bàng hoàng, cô độc mà bất lực, đang ở người nàng sinh ha tờ hờ tờ nhất lúc, đã từng ca ca lại đột nhiên xuất hiện tại của nàng trong thế giới cái kia nàng cùng Sĩ Kỳ cộng đồng thích, đã từng lẩm bẩm, muốn giết chết hoặc là điên cuồng làm ai ca ca vốn đã trống rỗng đến không cách nào nhịn được nội tâm. Đi ngang qua dài đến 10 năm sau hiện tại, một lần nữa có bị bỏ thêm vào đi vào cảm thụ. Giống như là hút ma túy một dạng, nàng tuần hoàn theo mình khởi nguyên, điên cuồng đuổi theo. Ha ha mình cười lạnh trào phúng, đối với Zhu Xi Kỳ tên này, ngay cả chính cô ta đều có chút mê mang. Cái này thế giới như vậy mỹ lệ, cái này thế giới hạnh phúc như vậy, nhưng đúng nhân loại nhưng là như thế cô độc đây là cô tịch Zhu Xi Kỳ nội tâm độc thoại. Bất quá! Coi như là người rơi xuống nước cũng muốn bắt lại rơm giả cứu mạng, sâu hàm không hổ lập chi hải nàng, cũng muốn vươn tay, để người kia đưa nàng kéo lên bờ. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Dù Sỉ Kỳ biết, đối với mình ca ca, nàng là yêu hận đan vào nàng hận hắn 10 năm qua không có tin tức, hận hắn ở cần nhất thời điểm chưa từ nở dê xuất hiện bị lấp đầy quá đích chỗ trống, ở sau khi mất đi sẽ càng thêm khủng bố, Dù Sỉ Kỳ hoàn toàn biết Dù Sỉ Kỳ hắn gánh chịu bao nhiêu. Có thể nói Dù Sỉ Kỳ tự sự điên cuồng của ta, hai cái nhân cách tan vỡ, suýt nữa rơi xuống làm sát nhân quỷ, đây hết thể đều đúng dấu dò kỳ sai lầm. Nếu như hắn ở đây, Sì Kỳ cũng sẽ không tiêu thất đi. Biết rất rõ ràng đây là sai lầm ý tưởng, Giải U Sì Kỳ trung quy lại sẽ không tự chủ được suy nghĩ, đây là nhân loại mới có đẩy chút trách nhiệm, để cho nàng tự rêu chính mình vẫn là cái nhân loại. Cái loại này hận, để cho nàng thân muốn tay giết hắn, đưa hắn phân giải. Thế nhưng nàng lại là như thế yêu ca ca của mình, nàng minh xác biết, chính mình căn bản là không có cách ly khai hắn, không còn cách nào ly khai người kia, bằng không cuối cùng có một ngày, nàng cũng sẽ tiêu vong. Giải U Sì Kỳ phi thường bất mãn, loại này vì người khác mà sống cảm giác, để kiên cường mà độc lập nàng không thể nào tiếp thu được, nhưng là bất kể từ dấu gia tộc này mà nói, từ tâm linh của mình cùng khởi nguyên mà nói, hai người bọn họ người bản tiểu ưng thai thị không còn cách nào phân chia. Chính như Sì Kỳ nói, âm cùng dương dấu cũng không phải là nhất thể, thuộc về âm Sì Kỳ, nhất định phải tìm được thuộc về mình dương. Cái kia dương tuyệt đối không thể nào là dấu Sì Kỳ, nếu tỉ dụ lời nói. Giải U Sì Kỳ chỉ là con kia ở Giải U bên trong du đảng âm dương chi ngư. Cứ như vậy đi, Giải U Sì Kỳ hơi có chút tự giận mình em thầm nói. Thế nhưng ở nhìn thấy người kia sau, nàng vẫn như cũ không còn cách nào khống chế được chính mình, chỉ có ở trước mặt của hắn, mới có thể bộc lộ ra chính mình mềm yếu một mặt, thuộc về phái nữ kia một mặt tại người khác trước mặt khóc. Cái này ở Giải U Sì Kỳ xem ra, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình Giải U Sì Kỳ tìm không được đáp án. Như vậy thì chỉ đích thực có thể nước chảy bèo trôi, để thời gian tới vì nàng tuyển trạch từ thanh tình sau, ca ca cùng với cái kia tự xưng tâm lý y địa sư. Nữ nhân, hầu như kẻ nấn đều đến xem nàng, đến khi phát giác lúc, ca ca bất chi bất giác lần nữa trở thành dựa vào, cùng người nữ nhân kia nói chuyện cũng giống như trở thành hàng ngày. Trong nội tâm trống rỗng cùng cô tịch, đang chậm rãi biến mất, tên là Dư Sĩ Kỳ mình, cũng đang dần dần bị nàng một lần nữa thành lập cùng tìm về. Nàng bây giờ chẳng qua là không còn cách nào vượt qua chính mình vì mình thiết lập kia đạo môn hạm, rõ ràng vượt qua một chân, thế nhưng cái chân còn lại cũng là gắt gao dính trên mặt đất. Trong sương mù, nàng luôn là chứng kiến khi còn bé quang cảnh, dạ hổng đã bị quên lãng ký ức, lần nữa từ đầu ở chỗ sâu trong hiện lên, thì ra chúng nó vẫn không có bị quên, chỉ là bị chính mình sâu đậm vùi lấp dường như, còn có một thông thường người xa lạ ảnh dường như. Bóng người kia cùng mình cũng có không hiểu duyên phận bất quá, ta cũng là đã không nhớ rõ.